Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 137, tôi phải về nhà ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Du Huyên ngây ra, nhưng cô nhanh chóng nói, đừng quậy nữa, đã đến lúc này rồi mà anh còn tâm trạng nói giỡn với tôi. Giản Nghi Ninh nóng này, ảnh từ cô nhìn vào mắt tôi không nói đùa với cô, tôi rất nghiêm túc thổ lộ với cô đó. Tôi thích em, không phải tôi yêu em. Khi tôi chưa gặp em tôi đã rất thích em rồi, lúc ấy tôi đã nghĩ sau khi về nước nhất định phải thổ lộ với em, muốn được ở cạnh em vĩnh viễn. Thời Du Huyên ngắt lời anh ấy. Nếu tôi là một bà già thì sao? Giản Nghi Ninh, chỉ cần em độc thân, bà già cũng được. Thời Du Huyên, nếu tôi là đàn ông thì sao? Giản Nghi Ninh, ảnh tử, tôi thích em, thích một người là em, cho dù em là phụ nữ hay là đàn ông, trẻ trung hay có tuổi, xinh như hoa hay là xấu xí cũng không phải vấn đề, tôi chỉ yêu em, yêu một bản thân em, chỉ là em mà thôi. Thời Du Huyên gắng sức rút tay mình ra khỏi tay anh ấy, đứng lên đẩy anh ấy đi ra ngoài. Anh đi về đi, lúc này đừng gây thêm phiền cho tôi đã đủ loạn rồi. Tôi rất nghiêm túc, cô cân nhắc được không? Đi ra ngoài, đừng quấy rối. Thời Du Huyên đẩy Giản Nghi Ninh ra khỏi cửa, sau đó đóng lại, lúc này mới dựa người lên cánh cửa, thở dài một hơi. Làm gì cũng không xong, nhưng mà quấy rối thì giỏi nhất. Một Thịnh Hàn Ngọc cô đã chống đỡ không xong, lại thêm một Giản Nghi Ninh, muốn cô chết luôn sao? Lần này Giản Nghi Ninh thổ lộ tình cảm rất thắm thiết, nếu nói không cảm động là giả. Nhưng cảm động không thể chứng minh là tình yêu. Ảnh tử đã mất tích 3 ngày, mấy ngày nay không ai thấy bóng dáng của cô, điện thoại tắt máy, kêu kêu, WeChat không liên lạc được. Giản Nghi Ninh hối hận không nên thổ lộ đột ngột, kết quả dọa cô sợ chạy, đến cả anh ấy cũng không tìm ra. Còn phản ứng của Thịnh Hàn Ngọc thì cũng không đặc biệt, thậm chí còn không tìm, nên làm gì thì làm đó, dáng vẻ không hề lo lắng chút nào. Mà phiên đấu giá đã bắt đầu, Đình Thịnh và Thiên Mã hợp tác cùng giành lấy miếng đất kia, khi ấy Thịnh Dự Khải tức đến mức vứt thẻ bài, mặt đen như than ra về. Lần bán đấu giá này, đây là lần đầu tiên anh ta chính thức đấu với Thịnh Hàn Ngọc trên thương trường. Tất cả mọi người đều nhân lần này thành trong chóng xoay theo chiều gió, nếu anh ta thắng, sau này tập đoàn Thịnh Thị vẫn là anh cả của Giang Châu, địa vị không thay đổi. Nhưng nếu anh ta thua, sau này khó đoán trước. Thịnh Dự Khải đã cố gắng rất nhiều cho lần đấu giá này, vốn đang đắc ý chắc chắn sẽ thắng, nhưng kết quả thì thua thảm hại. Tâm trạng anh ta không tốt, đến quán ba mượn rượu giải sầu. Quán ba Dạ Hương, chà, đây là ai vậy? Chủ tịch Thịnh của chúng ta đến rồi, đã một thời gian dài anh không đến đây, có phải là bị yêu tinh khác mê hoặc rồi không? Bà Dạ Hương uốn éo vòng eo giống như con rắn nước, mặc bộ đồ màu đỏ tươi, móng tay chọt nhẹ lên trán Thịnh Dự Khải. Người này đã 27-28 tuổi, tuy rằng không còn nhỏ, nhưng dáng người đẹp không thể chê. Thịnh Dự Khải bóp nhẹ lên vòng eo cô ta một cái. Ít nói nhảm, hôm nay cô ở cạnh ông đây. Được thôi, anh muốn tôi hầu thế nào thì tôi hầu thế đó, hôm nay tôi đều nghe lời anh. Sau đó hai người ôm nhau đi vào phòng riêng, uống đến nửa đêm, Thịnh Dự Khải say quắc cần câu nhưng vẫn còn muốn uống. Anh không thể uống nữa, nếu uống nữa sẽ không tốt, ngày mai chúng ta lại uống tiếp có được không? Cô gái làng chơi nhỏ nhẹ dỗ dành Thịnh Dự Khải, hỏi anh ta muốn ngủ ở đây hay thuê phòng khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Dự Khải líu lưỡi nói. Đưa tôi về nhà. Tôi phải về nhà ngủ. Được, nghe theo anh, đưa anh về nhà. Cách chương.